Chương 1083, Nữ tướng 21. Duẫn Chính cùng Vương Thị sắc mặt đều có chút khó nhìn, Duẫn Chính càng là hừ lạnh một tiếng, kia người một nhà lúc nào đối chúng ta có qua hảo tâm, không phải khả năng khởi cái gì ý xấu, mà là khẳng định khởi cái gì xấu tâm tư. Đôi đũa trong tay nhịn không được nắm chặt, Duẫn Chính trong lòng phiền muộn, gia đình này hiện tại liền tính không có quan hệ, nhắc lên vẫn là nhượng lòng người phiền bực mình. Nhìn nhị ca nhị tẩu biểu tình khó coi, Duẫn An sắc mặt cũng không nhịn được đi theo bắt đầu khẩn trương, trong miệng nguyên bản thơm ngọt vô cùng thịt gà cũng có chút không tư vị đứng lên. Tuy rằng chỉ rời đi cái kia ra ngắn ngủi không đến 2 tháng, nhưng bây giờ ngày quá hạnh phúc, hắn quả thực là sợ hãi trở lại từ trước ngày, thế cho nên nghe được kia toàn ra bất cứ một người nào tên, trong lòng hắn đều không tự giác khẩn trương một chút. Duẫn song song nhìn mọi người biểu tình khó coi, nhịn không được chen miệng nói. Liền tính bọn họ muốn khởi cái gì ý xấu cũng không sợ, chúng ta ngày sau vòng quanh bọn họ đi, huống chi chúng ta cùng bọn hắn đã muốn ký kết thúc tuyệt quan hệ thư, bọn hắn bây giờ ra cùng chúng ta chính là người xa lạ. Nhà kia nhân có thể khởi ý xấu cũng liền điểm kia, chạy tiền của chúng ta đến đi, được chúng ta hiện tại cùng bọn họ không có quan hệ, không cho bọn họ tiền ai có thể nói ra cái gì lại nói trong thôn đầu người đều hướng tới chúng ta, nhà bọn họ thanh danh cũng đã thối đường cái. Không có nhân hướng tới bọn họ nói chuyện, hơn nữa bọn họ muốn chiếm chúng ta tiện nghi đơn giản hai chiêu. Một loại là ghê tởm nhân một chút, lấy tình thân bắt cóc chúng ta, cái này chúng ta có nói nha, hắn lúc trước nhưng là phải đem cha ngươi bước đến chết đường, đến thời điểm cha ngươi liền đi tìm thôn trưởng tố khổ, thôn trưởng chắc chắn sẽ không bất kể. Lại một cái chính là đọ cường, thượng nhà chúng ta đến cường đoạt, hoặc là trộm, cái này càng tốt làm, gì đó hảo xem, trộm là không được. Nếu là dám động cường liền đại tiếng đem các thôn dân đều hô qua đến, đến thời điểm chúng ta là báo quan vẫn là thỉnh thôn trưởng hỗ trợ chủ trì công đạo chúng ta đều chiếm lý, nói không chừng còn có thể mượn này nhượng các thôn dân cùng nhau công khai tỏ thái độ, đem bọn họ một nhà đuổi ra thôn đi, vậy chúng ta liền triệt để thanh tịnh. Duẫn Chính cùng Vương Thị, Duẫn An bị Duẫn song song nói như vậy, hai mặt tương đối một cái liếc mắt kia, trong lòng lo lắng cũng đi theo tiêu trừ. Việc này ngẫm lại còn thật cứ như vậy hồi sự, không có gì hảo lo lắng. Song song nói rất đúng, việc này chúng ta không cần lo lắng, bọn họ muốn là thật sự dám đến đoạn, nói không chừng đối chúng ta mà nói vẫn là chuyện tốt, nhân cơ hội đem bọn họ đuổi ra trong thôn, cũng đỡ phải luôn có người giống như lang nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Cuối cùng vẫn là Duẫn Chính đã quyết định, ăn cơm, chúng ta hiện tại chủ yếu là qua hảo chính mình ngày, những người đó cũng chính là nhảy lên bàn chân con cóc. Ghê tởm nhân mà thôi. Thôn trưởng ra, thôn trưởng và nhi tử Duẫn Thiên Kỳ đang tại thích gì chơi cờ uống trà, trà là Duẫn Chính đưa đến trà ngon, so ngày thường uống thô trà chính là hương. Thôn trưởng thê tử Đinh Thị cùng con dâu cả, cũng là Duẫn Thiên Kỳ thê tử tiểu Đinh Thị ngồi ở một bên nói chuyện thiếm, hai người cầm trong tay kim tuyến cây châm, tại trò chuyện Duẫn Chính một nhà. Tiểu Đinh Thị cùng bà Đinh Thị chỉ là vừa vặn cùng họ, cũng không phải thân thích. Bất quá có lẽ bởi vì là đồng nhất cái dòng họ nguyên nhân, cái này mẹ chồng nàng dâu lương ở rất tốt. Thật là phong thủy luân lưu chuyển, ai có thể nghĩ tới song song nha đầu thậm chí có phần này bản lĩnh, một người liền khiêng được khởi một cái nhà. Nay chẳng những một người liền trả lại những kia loại tiền, còn có thể cho trong nhà khởi cái căn phòng lớn, nhà bọn họ coi như là khổ tân cam lai. Tiểu Đinh Thị thập phần cảm thán. Đinh Thị yêu quý vướt ve trong tay kim tuyến cây châm. Duẫn Chính đứa nhỏ này à, không quên ân, là cái tốt, cái này cây châm giá được sang quý rất, người trong thôn không biết, ta lúc tuổi còn trẻ theo ta nương cùng đi mua sắm chuẩn bị đồ cưới cũng đã thấy rồi. Như vậy tinh mỹ kim tuyến cây châm một cái không có 200 lượng bạc nguy hiểm, nhà chúng ta giúp hắn điểm kia ân tình, nào trị nhiều tiền như vậy lễ vật, chỉ là người ta trong lòng cảm kích chúng ta cần phải nhớ rõ người ta hảo. Lại nói tiếp ta còn nhớ rõ đứa bé kia lúc còn nhỏ hiếu thuận rất, đối với hắn cha mẹ không có một chỗ không tốt, nhưng cuối cùng thì thế nào, kia Doãn lao đầu làm việc thật quá đáng, bất công đến kia dạng, thật là 10 dặm 8 thôn độc nhất phần, đứa bé kia đến cùng bị thương thấu tâm. Một bên chơi cờ Duẫn Thiên Kỳ thuận miệng chen vào một câu, đây mới là mất dưa hấu nhặt hạt vừng, đem có bản lĩnh đứa nhỏ đuổi ra hướng chết bước, đem nhân đắc tội chết. Cuối cùng nâng đến lòng bàn tay bảo lại là cái thứ gì, cuốn trong nhà tiền chạy, thản nhiên tiêu giao đi. Kia Triệu Thị đầu góc thật là hồ đồ về đến nhà, đến bây giờ còn cảm thấy nhi tử tốt, rõ ràng là nhi tử bất hiếu ngược lại giận chó đánh mèo con dâu Phùng thị, mỗi ngày tha mải Phùng thị, cái này toàn ra thật là ác nhân tử có ác nhân trị. Đang nói nhàn thoại, Duẫn Thiên Kỳ tiểu nữ nhi Duẫn Bảo Nhi cầm trong tay cùng một chỗ Duẫn Chính hôm nay đưa đến điểm tâm, cắn miệng đầy điểm tâm bột phấn chạy vào. Đăng đăng đăng vài bước đến thôn trưởng trước mặt, nại sinh nại giận nói, ra ra, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn đến cái kia đem Duẫn Chính thúc thúc đuổi ra xấu ra ra tới nhà chúng ta, đều nhanh tới cửa. Duẫn Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, vừa chỉ có 6 tuổi đại, ở nhà mặc dù không có Duẫn song song như vậy được sủng ái, nhưng cũng là phụ mẫu đầu tim thịt. Duẫn Chính thích nữ nhi, mỗi lần tới thôn trưởng ra thời điểm, đối Duẫn Bảo Nhi cũng là hết sức tốt, ngẫu nhiên sẽ còn cho Duẫn Bảo Nhi mang một ít ăn ngon đến. Duẫn Bảo Nhi thập phần thích Duẫn Chính cái này thúc thúc, nàng tuổi còn nhỏ, đại nhân nói nói không tránh nàng, cũng nghe một lô thai Duẫn Chính ra sự. Nàng chuyện khác không biết, chỉ nghe ra mình thích Duẫn thúc thúc bị Duẫn lao đầu cho bắt nạt, trong lòng liền đem cái này bắt nạt nàng Duẫn thúc thúc Duẫn lao đầu trở thành người xấu. Lúc này cho nàng ra ra báo tin, là muốn để cho hắn ra ra đưa cái này người xấu đổi ra. Thôn trưởng vừa nghe nói Duẫn lao đầu đến, mí mắt liền bắt đầu nhảy, hắn bây giờ là thập phần không thích cái này Duẫn lao đầu, tổng cảm thấy hắn muốn đến khẳng định lại không chuyện tốt. Không đợi thôn trưởng nghĩ ra Duẫn lao đầu lại đây là muốn làm gì, Duẫn lao đầu đã đến thôn trưởng ra cửa. Duẫn lao đầu không có tay không đến, trên tay ôm hai thanh nhà mình vườn rau trong đào lên thái. Nhìn thôn trưởng chân mày thằng nhảy, nhà bọn họ chẳng lẽ không có thái sao, nhà bọn họ vườn rau trong thái trồng nhưng là trong thôn tốt nhất, hiếm lạ ăn nhà người thái. Duẫn lao ra tử buông xuống thái, ngồi ở thôn trưởng trước mặt bắt đầu cùng thôn trưởng chủ nhân trưởng phía tây ra ngắn nói chuyện phía ngày, chính là không nói chính sự. Thôn trưởng hừ hừ ha ha đáp ứng, cũng không thế nào nhiệt tình, nghĩ cái này Duẫn lao đầu nói một trận cảm thấy không thú vị liền đi, tuy rằng thôn trưởng trong lòng biết. Đây cũng là không thể nào. Quả nhiên đông lạp tây xả một trận sau, Duẫn lao đầu xoa xoa tay, vẻ mặt xin lỗi đối thôn trưởng nói, thôn trưởng à, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, khi còn nhỏ cũng là cùng nhau chơi đùa đến lớn giao tình, tuy nói sau này chúng ta có điểm xa lạ, nhưng rốt cuộc giao tình còn tại, ta ngươi có chuyện gì nhi cứ việc nói thẳng đi. Thôn trưởng lười nghe Duẫn lao đầu ở trong này cùng hắn kết giao tình, không kiên nhẫn đánh gậy hắn trực tiếp hỏi, cái gì chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, hắn như thế nào không nhớ rõ có chuyện này nhi.